Chương 117, truy tìm Kỳ Giọt. Kỳ Giọt không có tại làng phủ xạ dừng lại bao lâu. Hắn đối gặp như thế nào giáo dục phỉ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Kỳ thật hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nếu như không có xạ ảnh hưởng. Vì nghĩ muốn đi làm hải quân sẽ là cái gì phát triển, nhưng như là đã bị xạ ảnh hưởng, vậy hắn cũng sẽ không dự định lại phí sức đi dẫn đạo. Nếu như có xỉ xì mạn dệ kỳ ủ xạ gì gằng năng lực, đúng là có thể tiện tay tiến hành dẫn đạo, nhưng cho dù là thân là trả cờ dạ thủy tổ hắn cũng có một bộ phận không cách nào nắm giữ diễn sinh năng lực. Bởi vì mạn dệ kỳ ủ xạ gì gằng cũng không chỉ là đơn thuần huyết kế hạn giới năng lực, nó là căn cứ mỗi người khác biệt tinh thần, mà hướng phương hướng khác nhau đi diễn hóa lực lượng. Chứ ả mạ tệ giả sơ xạ đủ những này so sánh cơ bản diễn sinh năng lực bên ngoài, giống như cả mù ải, cỏ tọa mà sủ cả mì, hắn đều khó mà sử dụng, trừ phi đem mình linh hồn trạng thái điều chỉnh tha nhờ cu nở dê ổ bị tổ, xì xì đồng dạng. Cứng rắn muốn làm lời nói cũng không phải không thể làm đến, nhưng này dạng thực sự quá phiền phức, hơn nữa đối với hắn thực lực không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên Kỳ Giọt đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Thật muốn lời nói, hắn cũng có thể sống dưới đời sau của mình, kế thừa lực lượng của hắn về sau cũng sẽ diễn sinh ra đủ loại khác biệt năng lực. Bất quá, đối với hắn mà nói muốn sinh sau đó thay cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hắn là trả cờ dạ thủy tổ, kế thừa từ hắn thứ đệ nhất hậu duệ chỗ có lực lượng là sẽ cực kỳ cường đại. Robin hiện tại thể chất đã rất mạnh, nhưng cũng còn không có có thế sinh hạ con của hắn điều kiện. Tuy nói hắn cũng có thể lấy Robin một bộ phận cùng mình một bộ phận kết hợp, đặt ở trong cơ thể mình bồi dưỡng, nhưng Kỳ Giọt cảm thấy sinh con loại năng lực này vẫn là lưu cho các thiếu nữ đi. Bằng không thì đám nữ hải tử còn lớn hơn ban ngày khí run lạnh. Huống hồ thật muốn làm ra một cái hậu đại, cũng không cần lấy dùng những người khác ghen, hắn có thể trực tiếp tại trên thần thụ bồi dưỡng. Bằng vào luân hồi tẹn sẩy găng lực lượng, tập trung một bộ phận thần thụ trả cờ dạ cũng giao phó hắn hoàn chỉnh linh hồn cùng sinh mệnh, dùng tới đế tạo vật phương thức đến tiến hành sáng tạo. Nói trở lại, Kỳ Giọt đông nhiên nghĩ đến, nếu quả thật sử dụng loại phương thức này sáng tạo một cái sinh mệnh lời nói, như vậy nó mặc dù có độc lập linh hồn cùng ý thức, là độc lập sinh mệnh, nhưng cùng lúc cũng coi là hắn một bộ phận. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, có lẽ sáng tạo ra đến như vậy sinh mệnh, có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến hành thời gian nhảy vọt ngô về sau có thể tìm cơ hội thử một lần. Kỳ Giọt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Robin nhìn lại, hiếu kỳ nói, thử cái gì? Kỳ Giọt đáp lại nói, sáng tạo sinh mệnh. Robin hơi hơi há miệng, hai má rất ít gặp lộ ra một tia đỏ bừng, nói, cái kia, ta còn có chút. Kỳ Giọt lấy lại tinh thần, chú ý tới Robin bộ dáng, biết rõ nàng hiểu lầm cái gì, không khỏi bật cười một lần, nói, kỳ thật cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Robin hai má ửng đỏ gật gật đầu, nói, nô là tư thế phương diện sao? Ba Kỳ Giọt vỗ chán một cái, khỏe miệng run một cái. Hắn đứng lên, đi ra ngoài cửa, nói, đi à, đến thường ngày thời gian tu hành, hôm nay hẳn là không sai biệt lắm. Robin nhìn xem Kỳ Giọt đi ra khoang thuyền, lúc này mới khẽ hít một hơi, nhìn như thần thái bình tĩnh, chỉ là hai má hơi nổi lên một điểm đỏ bừng nàng. Trên thực tế trái tim lại tại một trận nhảy loạn. Sinh con kia là hoàn toàn khác biệt sự tình. Nếu như nàng có thể sinh hạ Kỳ Giọt một đứa bé lời nói, nàng cùng Kỳ Giọt quan hệ sẽ từ hiện tại như vậy biến thành người nhà chính thức. Đây cũng là nàng trước mắt rất muốn nhất truy cầu đồ vật. Đối mặt như vậy để, nàng không cách nào bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Cưỡng ép bình định một lần nội tâm về sau, Robin đi ra khoang thuyền, thay đổi một kiện đồ tắm về sau, đi ra phía ngoài trên bong thuyền. Người có năng lực của trái ác quỷ không cách nào bơi lội, đây là một cái tất cả năng lực người đều sẽ có tiếc nuối. Nàng nguyên bản đối với cái này tương đối hờ hững, cũng không phải rất để ý, nhưng đạt được Kỳ Giọt trả cờ dạ về sau, nàng nhưng có vượt qua một cái hạn chế năng lực. Trả cờ dạ là hoàn toàn khác biệt một loại khác năng lượng. Người có năng lực của trái ác quỷ tại tiếp xúc đến biến ca về sau, năng lực sẽ bị phong tỏa, đồng thời thân thể cũng sẽ cứng ngắc không cách nào động đậy. Nhưng trả cờ dạ nhưng là không bị hạn chế. Nàng có thể thao túng trả cờ dạ đến ảnh hưởng thân thể của mình, khiến cho mình có thể ở trong nước biển hành động, bất quá cái này cần tu hành. Soạt Robin nhảy vào trong nước biển. Tại rơi vào trong nước biển trong nháy mắt, thân thể của nàng liền lâm vào cứng ngắc, trái cây năng lực cũng vô pháp vận dụng, nhưng trả cờ dạ y nguyên còn có thể sử dụng. Nàng lập tức thao túng trả cờ dạ, từ trong cơ thể chảy ra. Sử dụng trả cơ dạ đến điều khiển thân thể về sau, Robin ở trong nước hoạch mấy lần, hơi có chút phí sức nổi lên mặt nước. Xem ra ngươi đã không sai biệt lắm làm đến. Kỳ do phiêu phủ ở bên cạnh nàng, nhìn xem nàng khẽ cười nói. Robin có chu tờ gian nan nổi lơ lửng, thân thể một trên một dưới, nói, còn hơi có chút phí sức bất quá liền xem như ngoại ý muốn rơi vào trong biển, cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Kỳ do mang theo Robin vòng quanh thuyền du lịch vài vòng, về sau ôm lấy trả cờ dạ tiêu hao quá độ nàng trở lại trên thuyền, kết thúc tu hành. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Đông Hải cùng Cắn Bèn chỗ giao giới, một chiếc treo hải tặc cờ xí thuyền từ Cắn Bèn bên trong lái ra, đi tới Đông Hải. Chiếc thuyền này treo là cựu xà đoàn hải tặc cờ xí, chính là cựu xà đảo duy nhất kia một chiếc có thể ra vào Cắn Bèn thuyền. Trên thuyền, xà cơ đại nhân, đã đến Đông Hải. Một tên cựu xà đảo nữ chiến sĩ để ống nhòm xuống, hướng về phía phía sau mặc một bộ màu tím sần sám hạn cọc mở miệng. Bên cạnh sần đỡ sần ý ạ bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ ngươi căn bản không biết ân nhân ở nơi nào à, cái này muốn làm sao tìm được ga tóm lại trước hướng phía trước hạn cọc nhìn qua mênh ngông bắt ngát biến ca rối ra ngón tay. Bây giờ hạn cọc tại ước chừng hơn một năm trước kia trở thành cựu xà đảo hoàng đế, ngày đó kỳ do đi một chuyến cựu xà đảo, vì nàng trở thành cựu xà đảo hoàng đế mà ăn mừng. Nhưng về sau kỳ do dư liền lại rời đi cựu xà đảo, mà trở thành hoàng đế nàng muốn gánh vác chiếu cố cựu xà đảo nhiệm vụ, không cách nào đi truy tầm kỳ do dư. Một năm nay nàng tiến hành rất nhiều lần xuất trinh, bằng vào thực lực cường đại, chuẩn bị cho cựu xà đảo 10 phần sung túc đồ ăn, lúc nghe kỳ do dư đến Đông Hải cũng diệt đi sư tử vàng sự tình về sau, liền quả quyết hướng Đông Biển mà đến. Mặc dù phía trước vẫn là mênh mông bát ngát biển ca, nhưng giờ phút này Hàn Cốc dường như đã thấy tìm tơ y Kỳ Giọt, cùng Kỳ Giọt cùng một chỗ vui sướng lữ hành, cuối cùng cùng với Kỳ Giọt kết hôn tình cảnh, hai má ửng đỏ, trong con ngươi lóe ra hào quang sáng tỏ. Cái này trong lúc vô hình tản mát ra mị lực, cũng để phụ cận sợ đỡ sợ nì à bọn người có chút ngăn cản không nổi, một trận miệng đắng lưỡi khô. Có nữ chiến sĩ thậm chí trực tiếp ngã ngồi tại trên bong thuyền, nhìn về hướng Hàn Cốc trong con ngươi bị màu hồng đào tâm lấp đầy. Mặc dù rất sang bậy, nhưng là thật đáng yêu vâng xả cơ đại nhân nhìn thấy các bộ hạ đều phục tùng mệnh lệnh, Hàn Cốc thở nhẹ một cái, hơi thu liễm một lần huyễn tưởng, tiếp lấy không biết tại sao, trong óc nàng hiện ra Robin thân ảnh. Hàn Cốc nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Nàng chỉ là Kỳ Giọt bên người hầu hạ hầu gái mà thôi, không thể nào cùng Kỳ Giọt phát sinh cái gì.